Xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Buổi tối ngày hôm nay đến với chuyên mục truyện dài kỳ, anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 13 của bộ truyện Người chồng danh nghĩa đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Và với bộ truyện này thì anh Sa xin phép giải thích thêm đôi điều. Đây là một bộ truyện bao gồm 3 câu chuyện nhỏ và mỗi câu chuyện sẽ là một phần, tức là bao gồm 3 phần. 3 câu chuyện hoàn toàn không liên quan đến nhau. Phần đầu tiên đó là từ tập 1 cho đến tập 6 kể về câu chuyện giữa Quỳnh và Dũng. Từ tập 7 cho đến tập 12 sẽ kể về cuộc đời của Thu. Và cho đến gần cuối thì nhân vật Hiếu, nam chính mới xuất hiện. Và đến bây giờ là tập 13 thì chúng ta sẽ bắt đầu một câu chuyện khác. Và câu chuyện lần này thì sẽ kể về cuộc đời của Lam, một cô nữ sinh trung học, rất cá biệt và đồng thời cũng là một tiểu thư của một gia đình giàu có. Trong khi đó thì Dương, phải nói là một anh chàng thiếu gia của một gia đình hào môn, rất lạnh lùng và bí ẩn nữa. Hai con người, hai cá tính rất ương bướng và rất mảnh này lại tình cờ đồng đội nhau trong một tình huống rất đặc biệt. Để rồi kể từ đó thì cuộc đời của họ bị cuốn vào nhau. Vậy thì câu chuyện tình yêu này sẽ có những khởi đầu như thế nào? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 13 bộ truyện Người chồng danh nghĩa, tác giả Tống Thị Phương Anh qua phần diễn đọc của anh Sa. Đoạn quá khứ không thể nào níu chặt ấy đã dập tắt đi tia sáng liên kết linh hồn. Giọt nước mắt ly biệt ấy đã thiêu đốt lồng ngực của tôi. Trái tim của tôi đang chết. Tiếng vòi nước vẫn cứ chảy. Lam, cậu làm gì vậy? May quá. Thủy à, mau qua đây bịt vòi nước lại đi. Tao đi tìm dây chun buộc lại. Mày điên á? Gọi bác bảo vệ hay ai đấy vào đi. Xem kìa, ướt hết cả rồi. Tao làm việc thừa như vậy. Nếu như nước tràn ra, người không biết đi đến trơn ngã dập đầu thì nguy hiểm lắm ấy. Lúc này cô giáo đi vào. Sao vậy? Có chuyện gì thế? Lam à, sao ướt hết vậy? Dạ, em đang bịt vòi nước à? Em đang làm trò gì vậy? Tôi đang hỏi em mà. Vừa nói xong, cô ngã trượt dập mông. Lam, lên viết kiểm điểm đi. Em vừa phá vòi á. Thủy nghe như vậy thì can ngăn. Cô à, không có đâu à. Bọn em đang... Cả em nữa, lên nốt đi. Lúc này thì tôi cười. Lên đến phòng cô giáo, cô lại cầm roi quật vào chân của tôi và Thủy. Cô à, bọn em đến thì cái vòi đã hỏng rồi. Cô à, cô đánh như vậy oan quá. Lam còn đang bịt lại để tránh người đi vào bị trơn đấy. Cô cầm sách gõ đầu chúng tôi. Im ngay đi. Lý do không thuyết phục gì cả. Không có chuyện một học sinh cá biệt như Lam lại có lòng như vậy. Nhưng... Tôi kéo tay Thủy. Dạ vâng ạ. Em sẽ viết bản kiểm điểm. Tôi thì ngồi viết, cái Thủy thì cứ cằn nhằn mãi. Mày điên á. Không làm thì sao lại nhận như vậy? Tao có tật xấu nổi tiếng rồi. Thêm cái bàn kiểm điểm nữa cũng không chết ai đâu. Cô giáo bĩu môi. Gớm mặt thật đấy. Tôi không hiểu, em là con gái, tại sao lại nghịch như quỷ như vậy? Đánh nhau với con trai, thường xuyên không làm bài tập, mà lại còn hay ngủ gật trong lớp nữa. Thế tối ở nhà em làm gì vậy? Tôi sẽ mời phụ huynh của em đến đây. Tôi dừng viết. Em làm, em chịu. Cô đừng nói với bố em. Em đang ra lệnh cho tôi á. Tôi nhất định phải mời bố em đến. Tôi không nói gì cả, chỉ cúi đầu. Lớp 12 rồi. Học một chữ không vào đầu thì mơ gì đến đại học nữa. Tan học đi ra cổng trường thì có xe đón tôi. Cô chủ à, ông chủ nói hôm nay sẽ đi ra ngoài ăn tối. Cô có cần về thay đồ không? Không cần đâu, cháu không đi đâu. Nhưng mà ông chủ nói nhất định phải đưa cô đến. Tôi thở dài lên xe. Chú má này, có tin gì của anh cháu không? Vẫn chưa thấy cậu chủ liên lạc về. Mẹ mất 3 năm rồi. Kể từ sau khi mẹ mất, anh trai của tôi chỉ ghi lại tờ giấy. Anh sẽ đi xa một thời gian để cho vơi nỗi sầu. Thời gian qua nhanh thật, chú nhỉ? Đúng vậy. Có lẽ cậu chủ ra nước ngoài và muốn thư giãn sau khi bà chủ mất. Cháu cũng mong là như vậy. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa kính, đến một nhà hàng sang trọng trong thành phố. Tôi theo nhân viên lên bên trên. Thang máy mở ra, tầng 8. Đi đến bàn thì nhìn thấy bố đang ngồi đối diện với một người phụ nữ. Con đến rồi à? Lam à, lại đây con. Đây là Lam, con anh. Năm nay mới 18 tuổi thôi. Tôi nhìn người phụ nữ ngồi đối diện, khuôn mặt thì sắc sảo, son phấn khá đậm. Bố tôi hẩy vai rồi nói. Thế con còn không chào cô đi. Cháu chào cô. Ngoan lắm, ngồi đi con. Cô là Loan, còn cháu. Cháu là Lam à? Ngô Hiểu Lam. Bố tôi cười cười sau đó nói tiếp. Cô Loan là bạn của bố. Hôm nay thì bố có việc, muốn nói với con. Bà Loan xua tay. Kìa anh, cứ để con ăn đi đã, nói sau cũng được. Tôi nhăn mặt. Không sao đâu, bố cứ nói đi. Bố và cô Loan đã tìm hiểu qua lại, cũng cảm thấy rất hợp nhau. Bố và cô định đến với nhau. Bố vui không? Có chứ. Bố vui chứ con. Và sẽ rất vui nếu như con đồng ý. Vậy nếu như con không đồng ý thì bố sẽ thế nào đây? Bố lặng im. Bố muốn nghe ý kiến từ con. Cô này cũng rất đẹp. Nhưng mà trong lòng của con chỉ có một người mẹ thôi. Mẹ đã mất rồi. Mẹ mất vì sao? Bố biết không? Bởi vì khóc quá nhiều. Hàng đêm khi bố vui chơi, lưu lạc bên ngoài. Có phải là vì người phụ nữ này không? Cô ta ái ngại. Con gái à? Con hiểu nhầm rồi đấy. Người phụ nữ này đã phá nát gia đình mình. Loan, cái tên đó, chính mẹ tôi đã nói với thím giúp việc. Và tôi đã tình cờ nghe lén được. Bây giờ thì mẹ không còn. Cô nghĩ là cô có thể bước vào nhà tôi một cách đường đường chính chính sao? Cô đừng có mơ nhé. Tôi đang nói thì bố tát bốp vào mặt. Cô ta can ngăn. Kìa anh, sao anh lại? Con không được hôn với người lớn như vậy. Tôi ôm má đau đớn, thế nhưng không rơi một giọt nước mắt. Nếu như bố nhất quyết đưa người phụ nữ này về, vậy thì bố sẽ không nhìn thấy mặt của con đâu nữa. Con đảm bảo đấy. Nói rồi thì tôi đứng dậy chạy đi. Tại danh thờ nhà phó thủ tướng, phu nhân lên tiếng. Cậu chủ đang ở đâu mà không tìm được? Tôi thuê các cậu để làm gì? Sao lại để mất dấu nó như vậy? Nó chẳng phải mới đáp máy bay xuống sân bay lúc 9 giờ sao? Thật sự là không thấy thiếu xa. Chúng tôi đang kiểm tra lại camera sân bay, rồi sau đó sẽ báo thông tin cho phu nhân sớm nhất. Con của mẹ, con ở đâu? Sao cứ làm mẹ lo lắng đến như vậy? Con đường nhộn nhịp hơn khi xuất hiện một chiếc siêu xe khiến mọi người chú ý. Trên xe là một chàng trai tóc bạch kim với dáng vẻ của dân chơi đích thực. Chiếc xe đỗ lại trước cửa phòng tập gym. Khi anh ta bước xuống xe, người phụ nữ trong phòng tập nhìn lặng người. Và đàn ông cùng với quần áo phẳng phiu hàng hiệu nụt nà, thật đúng là khiến cho người ta không thể nào rời mắt. Anh ta bỏ kính ra rồi cười tươi khi nhìn thấy một người. Thảo! Thảo ơi! Một giáo viên yoga quay ra, dáng người chuẩn, đẹp, cùng với gương mặt thanh tú. Hoàng Hướng, anh sao lại... Anh về khi nào thế? Anh mới về. Sao đấy? Thấy anh không vui á? Có chứ, em vui mà. Lúc này thì Thảo chạy ra cười. Đột nhiên từ phía sau, đám vệ sĩ vây lại. Tại sao lại... Không phải tìm anh đâu. Vệ sĩ cúi đầu. Nhị thiếu gia, phu nhân gọi đại thiếu gia không được, nhắn tin cậu ấy cũng không trả lời. Vậy nên chúng tôi đến đây để hỏi cậu. Anh Dương à, anh ấy về rồi sao? Cô nhảy lên mừng rỡ. Thì ra, người được vệ sĩ truy tìm là Hoàng Dương, anh em sinh đôi với Hoàng Hưng. Hoàng Hưng cười buồn rồi nói. Tôi biết, mày sẽ chẳng bao giờ tìm tôi. Anh ấy là nhiếp ảnh gia mà, có thể đi tất cả mọi nơi. Tôi không quản được anh ấy. Vệ sĩ cúi đầu. Vâng à, nhị thiếu gia. Thảo cầm tay của Hưng rồi lắc lắc. Anh Hưng, anh Dương về rồi á? Anh ấy về khi nào vậy? Ở đâu thế? Em mừng quá. Thế gặp anh em không mừng á? Em có mà. Anh Dương thích ăn bánh tráng do em làm lắm. Rồi lại còn thích nghe nhạc du dương khi chuẩn bị đi ngủ nữa. Rồi thì... Đủ rồi đấy. Hưng tóm tay của Thảo, ném mạnh tay Thảo rồi quay đi. Lúc này thì tôi bắt xe taxi chạy thẳng về quê, nơi bà ngoại đang sống. Vừa chạy đến cửa thì tôi nhìn thấy bà đang phơi thuốc ở sân. Ngoài tôi là một thầy thuốc nam. Tôi đành bước đến, nhưng mà rồi lùi lại. Mình không thể nào để cho bà nhìn thấy mình đang khóc như vậy. Tôi chạy ra sau núi, rồi chạy đến mộ mẹ. Nơi đây, hoa thanh tú màu xanh lam đang nở rộ. Tôi hái một bó rồi cười tươi trước mộ của mẹ. Mẹ à, con gái đến rồi. Con gái nhớ mẹ lắm. Mẹ có nhớ con không? Hoa nơi này lại nở rồi đấy. Màu hoa nơi đây đẹp đến nỗi mẹ đặt tên cho con theo màu của nó. Vậy thì tại sao mẹ lại bỏ con sớm như vậy? Con đau lòng lắm, mẹ biết không? Tôi khóc. Bên kia giảng hoa, một người đàn ông cầm máy ảnh chụp giảng hoa. Vô tình trong ống kính, anh ta nhìn thấy một cô gái tay ôm bó hoa đang đứng khóc. Dương à, xuống núi thôi, tối rồi đấy. Dương ngắm nghía rồi chụp lại khi mà tóc của Lam bay lên. Tay của cô ôm bó hoa rồi đột nhiên Lam nhìn sang. Ôi, giật cả mình ấy. Dương cảm thấy ngại ngùng quay đi. Tôi đặt bó hoa lên mồ mẹ rồi sau đó vặt cỏ xung quanh. Mẹ ơi, bố sắp lấy vợ mới rồi đấy. Nhưng mà con nhất định không chấp nhận bà ta bước chân về nhà. Con nhất định đấy. Sau đó thì tôi hôn lên bia mộ. Con về đây. Tôi quay đi buồn bã. Xuống đến chân đồi thì nhìn thấy hai người đàn ông đang dìu nhau. Em gái, có thể giúp bọn anh gọi xe không? Ra đường quốc lộ thì mới có. Bạn của anh bị rắn cắn, mặt của nó tái nhợt đi rồi. Bọn anh đi taxi đến đây. Anh cũng sơ cứu rồi, nhưng mà bây giờ lo quá. Nó mà làm sao thì chắc là anh chết mất. Để em xem. Nói rồi thì tôi cúi xuống nhìn mặt. Anh ta bỗng nhiên mở mắt. Hình như bị sốt rồi đấy. Tôi sờ lên trán. Rắn độc. Đợi em nhé. Sau đó thì tôi chạy vào núi hái hoa thanh tú. Tôi nhai xong thì đắp lên vết thương. Dương nói. Cái gì vậy? Anh ta nói mặt lạnh tanh. Đây là hoa, có thể ngăn độc tố lan ra mạch máu. Bà tôi lại thầy thuốc, chuyên chữa rắn cắn, thế nên tôi biết mà. Tôi đáp đến đâu, anh ta nhăn nhó đến đấy. Mặc dù rất đau, nhưng mà có vẻ như chịu đau rất tốt. Rồi thì anh ta nhắm mắt, ngất đi, tựa vào vai của tôi. Ơ, này, anh gì ơi? Bạn của Dương lo lắng. Bắt được xe rồi. Nó sao vậy? Có lẽ cần phải đến bệnh viện thì hơn. Rồi thì họ cõng nhau đi vội lên xe. Cảm ơn em gái nhé. Không có gì đâu. Vừa bước đi, tôi dẫm phải cái gì đấy. Cúi xuống thì nhìn thấy một cây bút có khắc tên Hoàng Dương. Hình như là của họ. Nhìn họ đã đi khuất thì tôi thở dài. Về nhà thì nhìn thấy bà đang bắt mạch kê thuốc. Lại có cơn gió nào đưa cháu đến đây vậy? Cháu đến thăm bà mà. Đến thăm bà già này cơ đấy. Kìa bà nói gì vậy? Bà giận con á? Sao mà dám giận cô chủ nhỏ được? Tôi nành bà rồi cầm chổi quét. Việc học hành sao rồi? Năm nay thi đại học rồi đấy. Đừng có lơ đến như vậy. Nhưng mà học cao để làm gì à bà? Sao lại không để làm gì? Không đỗ đại học thì sẽ phụ tấm lòng của bố con. Đường đường là giám đốc của một ngân hàng, lại có con thất học. Nếu như đồn ra thì ai nghe được đây? Những gì bố con muốn, con đều sẽ đi ngược lại. Làm, lại đây. Tôi đi xa, bà đưa cho tôi một miếng vỏ cây. Con ngậm đi, rất tốt đấy. Tốt gì bà? Tốt trong việc sau này, khi con kết hôn. Bà nghĩ xa quá rồi, con không lấy chồng đâu. Không lấy chồng? Tôi không nhé con đành sống một mình cả đời như vậy á. Dạ vâng à, con không tin vào đàn ông. Bố yêu mẹ nhiều biết bao. Thế mà rồi cuối cùng thì... Bố con vừa gọi cho bà nói rồi. Bố đã đánh con, có đau không? Bà hỏi như vậy khiến tôi bật khóc. Còn đau trong lòng bà. Bố quên mẹ thật rồi. Còn cả anh nữa. Anh cũng bỏ con thật rồi. Tất cả đều bỏ con. Con hầm quá rồi đấy. Con vẫn còn bà cơ mà. Ai bỏ con cũng còn bà, không cần phải lo. Chuyện gì đến sẽ đến. Bố con đã có ý như vậy thì bà cũng không biết nói gì con à. Lúc này tại phòng cấp cứu, cũng may là sơ cứu nhanh chóng. Rắn cắn cậu ta là loài rắn cực độc đấy. Bây giờ thì gọi người nhà đến ăn mừng được rồi đấy. Cảm ơn bác sĩ. Có lẽ do thứ hoa đắp lên chân cậu ta có phải không ạ? Đúng vậy. Thế nên tôi mới nói sơ cứu tốt. May quá. Như vậy thì may quá rồi. Vừa nói xong quay lại thì nhìn thấy phu nhân mặt hầm hầm đi vào. Nó đâu rồi? Dạ trong phòng ạ. Bà mở cửa phòng ra thì nhìn thấy Dương đang ngủ say. Con trai của mẹ. Sao mà con cứ làm cho mẹ đau tim như vậy? Tôi đang ngồi với bà thì nhìn thấy xe đỗ ngay trước cổng. Đấy, bố con đến đón rồi đấy. Con đi về đi. Nhớ lời bà đấy nhé. Chuyện duyên phận của bố mẹ con đã hết. Hãy để bố con được làm những gì bố con cho là đúng. Không đâu. Con nhất định không đồng ý. Tôi thì vẫn cứ bướng bỉnh quay đi lên xe. Chú má à, cho cháu ra khách sạn đi. Về nhà thôi. Bà ấy không về nhà, thế nên cô đừng lo lắng. Tôi nghe như vậy thì đồng ý quay về nhà. Nhưng mà bước vào cổng thì lại nhìn thấy cô ta. Tôi tức giận quay ra. Lam, đứng lại đây cho bố. Khóa cổng lại. Cô xin lỗi nếu như làm cháu phật ý. Nhưng mà cô thật sự không muốn vì cô mà hai bố con xích mích như vậy. Cô nói thật đấy. Cháu đâu có bảo cô nói không thật đâu. Nói rồi thì tôi đi thẳng lên phòng. Tại bệnh viện, Dương mở mắt, đôi môi thì nhợt nhạt. Con tỉnh rồi á? Mau lên, mau gọi bác sĩ đi. Con không sao rồi, mẹ không cần lo như vậy. Thế làm sao mà không lo được? Con về không báo một câu, rồi lại còn bị thương như vậy. Sao mà mẹ làm ngơ được? Mẹ à, con muốn yên tĩnh thôi. Lúc này thì một bó hoa đưa ra ngay trước mặt của Dương là của Hưng. Chúc mừng anh nhé. Phu nhân khó chịu rồi nói. Con ăn nói kiểu gì vậy? Anh trai bị đau mà lại chúc mừng là sao thế? Tụi con chúc mừng anh ấy ít nhất cũng thoát khỏi kiểm soát của mẹ được một lúc. Dương cười nhẹ. Còn đúng thật là Dương này, mẹ dọn phòng sạch sẽ rồi đấy. Con về nhà nằm cho thoải mái nhé. Rồi thì mẹ sẽ cử người sang chăm sóc cho con. Kìa mẹ, không cần như vậy đâu. Sao con... Con đã 29 tuổi rồi. Con không còn là đứa trẻ 9 tuổi nữa. Thế mà cứ để cho con tự do được không? Mẹ làm con khó chịu á? Dương lặng im không nói gì cả. Hưng cười cười rồi nói. Kìa mẹ, sao mẹ không quản con đi? Con không phải là con trưởng, thế nên không cần... Mẹ lạc hậu như vậy á? Con ra sau anh chỉ có 5 phút thôi, mà cũng là đàn ông rồi. Khác cái là song sinh, nhưng mà không giống nhau, bởi vì con đẹp trai hơn. Lúc này thì phu nhân gạt tay của Hưng, rồi bám vào tay Dương. Thế con muốn ở đâu đây? Chỉ cần con nói, mẹ sẽ đồng ý ngay. Con sẽ ở nhà bạn. Cứ vậy đi. Vệ sĩ cúi đầu. Phu nhân à, phó thủ tướng gọi về. Phu nhân cười tươi. Mình à, con trai về rồi đấy. Nghe nói bị rắn cắn, nhưng mà đang bận họp, cũng phải hỏi xem quý tử thế nào rồi. Sao rồi? Con trai ổn cả rồi chứ? Vâng à, con ổn rồi. Mà con đấy, mau mau chóng chóng lập gia đình, rồi theo hướng bố định là được. Cứ dòng chơi mãi như vậy sao được? Con mệt quá, con ngủ đây. Rồi thì Dương nằm xuống kéo chăn chùm đầu. Một tháng sau đó, bố tôi thì vẫn cứ nhất quyết lấy cô ta làm vợ, lại còn tổ chức tiệc ra mắt hoành tráng. Tôi ngồi lì trong phòng, mặc cho họ hàng cứ gọi. Bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa. Bà đây, mở cửa đi con. Tôi vội vã đi ra mở cửa, rồi sau đó ôm bà. Bà, sao bà lại đến vậy? Bố con đến đón bà đấy. Thấy bố đi lên từ phía sau. Lam à, ngoan đi con, chúc phúc cho bố nhé. Tôi nhìn bà. Phận làm con không thể nào bất hiếu, mẹ con cũng sẽ hiểu thôi. Lúc này tôi rơi nước mắt, không nói câu gì cả. Và cô ta cũng đi lên từ phía sau. Cô xin cháu đấy, có được không? Cô thật sự yêu bố cháu. Bà ta nói xong thì lại quỳ xuống nữa. Bố tôi nhìn thấy như vậy thì hoảng hốt. Ấy, Loan, em sao vậy? Còn quá đáng lắm rồi đấy. Bố mặc kệ, con có đồng ý hay không? Ngày hôm nay thì bố và cô đã chính thức là vợ chồng. Tôi đành cãi lại, thì bà ngoại kéo tay. Làm ơi, không được đâu con. Quay trở lại bệnh viện, Dương thì đang thay đồ, phu nhân nói. Cứ để đấy, mẹ cài áo cho, chờ hôm nay hơi lạnh rồi đấy nhá. Con tự làm được mà, hôm nay con khỏe rồi. Con sẽ qua nhà Duy, sống ở đấy cho đến khi con ra nước ngoài. Bố con chiều nay sẽ về ăn cơm đấy. Mà lâu lắm rồi thì cả nhà mới là được ngồi cùng với nhau. Có Hưng nữa mà. Thiếu con thì chắc cũng không làm món ăn mất ngon đâu. Dương đi xuống thì nhìn thấy Thảo bước đến. Hưng vui vẻ. Em đến thăm anh à? Thảo không hề để ý mà lập tức chạy ra chỗ Dương. Anh Dương, chúng ta đi ăn nhé. Dương quay sang Hưng. Hưng, có bận không? Em không. Tớ đưa Thảo đi ăn đi. Hai đứa đi vui vẻ nhé. Thảo nghe như vậy thì buồn buồn. Bố em nói, bố anh và bố em thống nhất trong năm nay sẽ tổ chức đám cưới. Em muốn em và anh có thêm thời gian gần gũi. Dương nghe xong thì bình thản nói. Hưng sắp cưới á? Chúc mừng hai đứa nhé. Cái này... Hưng gãi đầu. Không đợi Hưng trả lời thì Dương đã chạy ra chỗ xe gì đang đợi. Thảo thì dậm chân. Bà gái à? Bác xem, anh ấy... Phu nhân mỉm cười rồi đáp. Tụi con cũng biết tính nó đấy. À, nhà bác có hai đứa cơ mà. Tại nếu như không phải là Dương thì là Hưng. Kìa bác, bác biết con thích ai mà. Con đã đợi anh ấy lâu lắm rồi. Vệ sĩ cúi đầu. Phu nhân, Có cần đi theo cậu chủ không à? Cứ đứng từ xa âm thầm bảo vệ, đừng để nó phát hiện. Ta không muốn nó buồn đâu. Hưng quay đi không nói gì cả. Anh ta nắm chặt tay lại. Duy đưa Dương về nhà của anh ta. Đó là một căn biệt thự rộng lớn. À, máy ảnh thì tao để trên bàn đấy. Từ hôm đó quên chưa đưa. Cũng may hôm đó có cô bé đó nhai nhai cái gì đấy, đắp vào vết cắn. Thế nếu không thì hôm nay chắc là mày không ngồi đây đâu. Ừ. Dương mở máy ra xem lại thì nhìn thấy ảnh của Lam. Dù sao cũng thật may mắn. Mà này, nhà diễn viên Khả Vân ở đây đấy. Tớ có cần qua hỏi thăm không? Dương thay đổi sắc mặt. Đừng có nhắc đến cô ta trước mặt tao lần nào nữa đấy. Duy sợ sệt. Tôi dậy đánh răng vội vàng, đi qua khung ảnh. Và đó là bức ảnh tôi ôm cổ mẹ tôi, cười vui vẻ. Tôi nói. Mẹ à, mẹ không gọi con gì cả vậy. Con lại đi học muộn rồi đấy. Tôi cười rồi sau đó quay đi xuống dưới nhà. Nhìn thấy Loan đang ngồi ăn sáng. Ăn mau đi con đi học con. Bố đi trước đây. Anh đi nhé. Bố vuốt má của cô ta. Bố vừa ra khỏi cửa thì cô ta lên tiếng. Con gái ăn ít thôi, còn dư dáng nữa. Vậy thì cô ăn ít thôi, dư dáng đi. Cháu thấy cô ăn nhiều rồi đấy. Cô ta trợn mắt lên. Cháu đến lúc gọi cô là mẹ rồi. Thế không phải sao? Vì sao phải gọi là mẹ? Cô đâu phải là mẹ của cháu. Tôi nói xong thì tôi ở cốc sữa. Thím giúp việc nói. Cháu ăn súp đi cho nóng nhé. Loan nói lạnh nhạt. Chú má, đeo tôi ra ngoài đi công việc đi. Nhưng mà cô Lam phải đi học nữa. Nếu như tiện đường... Thế ở đây, ai là chủ nhà vậy? Lam nó lớn rồi, không cần đưa đón như vậy. Cứ để đi lại năng động đi. Tôi nghe xong nắm chặt tay lại. Chú má, cứ đưa cô Loan đi ra ngoài đi. Cháu đi xe buýt được. Cháu nhường cho cô đi. Cháu biết thế nào là được kẻ đưa người đón. Tôi nói móc như vậy. Cháu. Tôi đứng dậy quay đi. Cô ta cứ lầm bầm. Còn rảnh con này. Tao sẽ cho mày biết tay. Vừa đi ra ngoài cổng, tôi đi bộ mà ráo cả chân ấy. Biết là sắp muộn giờ nên tôi cặm cụi mà chạy. Đột nhiên thì va búp vào một người nào đó. Tôi giật mình. Đầu của tôi đập vào ngực của người đi ngược chiều. Sao lại đi ngược chiều vậy? Tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy người hôm nọ bị rắn cắn. Ơ, là anh á? Anh không nhận ra tôi à? Tôi là người nhai nhai cỏ cho vào chỗ đấy đấy. Anh ta nhăn mặt. Vậy sao? Vâng, đúng như vậy mà. Mà nhìn anh thế này chắc là khỏi bệnh rồi nhỉ? May thật đấy. À, mà thôi, không nói với anh nữa. Tôi đi học đây, tôi muộn rồi. Tôi vẫy tay rồi chạy đi lướt qua anh ta. Duy lái xe ra. Sao được mặt ra vậy? Không khí ở đây ổn không? Ổn chứ. Dương cười cười rồi lên xe. Đi qua chỗ Lam đang đứng. Anh ta nhìn rồi cúi đầu cười. Mình quên mất lúc nãy sao anh ta ở đó nhỉ? Khu nhà mình chẳng phải bảo vệ rất nghiêm sao? Nếu như không phải là người trong khu thì sao có thể đi lại như vậy? Nhưng mà nhìn anh ta đẹp trai thật đấy. Rất đàn ông. Tôi tự cười một mình như vậy. Chết. Quên sao lại thấy trai đẹp thì mất hết cả lý trí như vậy. Nhưng mà đẹp thật. Tôi cười ngây ngô rồi đi đến bến xe buýt. Đến trường thì Thủy quát lớn. Lam, chết rồi. Tao và mày lại đi muộn rồi đấy. Thì có sao đâu. Thì mày đã làm bài tập về nhà chưa? Chưa. Mà không nói thì tao quên bén mất. Tôi bỏ vở ra rồi khoanh vội vàng. Trong lớp thì tôi đang ngủ. Cô gõ mạnh sách vào đầu. Đấy. Đi học suốt ngày cứ ngủ như vậy. Tới buổi đêm làm gì ở nhà vậy? Em bận cô à? Cả lớp nghe như vậy thì cười ô cả lên. Im lặng đi. Ai cho em copy hả? Em nói ngay đi. ở lớp. Ai cho làm? Có bị bài như vậy? Tự giác đứng lên. Thế nhưng mà không một ai đứng lên. Cô à, em đâu có cóp đâu. Không có. Thế mà bài đúng gần hết. Tôi không tin đâu. Lúc nào cũng để giấy trắng như em. Lại làm được bài á? Tôi lầm lì không nói gì cả. Ngày mai họp phụ huynh, tôi nhất định sẽ nói cho bố mẹ em rõ và hành vi thái độ của em trong học tập. Thủy lên tiếng. Cô ơi, cái làm nó tự làm thật mà. Im miệng ngay. Tôi thở dài. Lần nào khi học sinh phát biểu, cô cũng bảo im miệng như vậy. Cô nên xem lại tư cách làm giáo viên của mình đi. Nói xong thì tôi đứng dậy đi ra khỏi lớp. Em được lắm. Tôi sẽ đình chỉ học tập em. Tùy cô. Tôi đi bộ gần về đến nhà thì nghe thấy tiếng bố và cô ta nói chuyện. Tới ngày mai em đi họp cho con thầy anh nhé. Anh yên tâm đi. Em thương con bé Lam như con đẻ của mình vậy. Em sẽ bù đắp cho con bằng tình thương của một người mẹ. Em nói như vậy thì anh yên tâm rồi. Rồi thì bố và cô ta ôm nhau cười nói. Tôi cúi đầu quay ra bên ngoài. Cứ đi ra bên hồ, ngồi nhìn mặt nước cho đến khi có hạt mưa rơi xuống. Đám trẻ trong khu chạy về, còn tôi thì vẫn ngồi đấy để mặc cho mưa ướt đẫm áo. Tôi ngẩng lên trời nhìn rồi bất chợt có chiếc ô che ra. Cô thì vẫn cứ ngửa lên và tôi giật mình khi nhìn thấy người đàn ông bị rắn cắn. Anh ta tay cầm mô, mặt thì lạnh tanh. Tôi vội đứng dậy. Anh sống ở khu này á? Mưa rồi đấy, đi về đi. Nếu không sẽ cảm đấy. Tôi lặng yên. Đã lâu lắm rồi mới có người nói như vậy. Tôi khóc. Anh ta thì lúng túng. Sao vậy? Tôi nói sai gì sao? Không có. Anh giống như mẹ tôi vậy. Mẹ cũng nói y như vậy. Nhưng mà mẹ không còn nữa. Tôi nức lên. Anh ta đặt ô vào tay của tôi rồi quay đi. Giữa cơn mưa tôi nhìn thấy bóng lưng của anh ta. Tôi chạy theo đi vụt qua. Tôi phải là người quay đi trước chứ. Anh tên gì vậy? Dương. Trả lời cục lúc vậy. Tôi là Lam. Hiểu Lam. Tôi giơ tay ra bắt. Tự nhiên mà anh ta không thèm để ý. Anh ta đi vào nhà. Tôi thì lại đưa cả người. Thế hóa ra đối diện nhà nhau á. Tôi tưởng nhà này của ai cơ. Tôi gãi đầu rồi quay vào trong nhà, gấp lại chiếc ô gọn gàng. Bà ta tỏ ra lo lắng. Ôi trời à, sao không biết tự lo cho mình vậy? Lớn rồi, có phải trẻ con đâu. Nhìn thấy bố tôi đi ra, bà ta liền phủi ngay. Ướt hết rồi đấy. Tôi cẩn thận con nhé, cảm lạnh đấy. Bố thì nhăn mặt. Thế sao không nói chú má đi đón? Cô ta chèn ngang. Em nói anh má đi làm mấy việc. Và lại thì con bé nói đi xe buýt để tiền tập thể dục chân tay. Có phải không con? Tôi không nói gì cả, đi thẳng lên nhà. Tay cầm chiếc ô tôi để vào góc phòng rồi cười. Hình như là mình và anh ta có duyên thì phải ấy. Không biết là hắn có bạn gái chưa nhỉ? Mặt khó ưa, tính thì hơi quái dị. Lúc thì mềm mỏng, lúc thì lại rất dễ gần. Tôi cứ nằm rồi cười tủm tỉm một mình như thế. Ở phía nhà đối diện, Dương vào nhà ướt sũng, Duy chạy ra ngạc nhiên. Thiểm giúp việc, mau lấy khăn ra đây. Mày sao vậy? Lại giống mẹ tao rồi đấy. Mày còn ai cơ chứ? Mày có ra sao phu nhân giết tao mất đấy. Dương đổi sắc mặt. Biết gió trời xe mưa, có màng hồ, thế mà lại vẫn ướt là sao vậy? Dương cười. Ai, đói quá, ăn cơm thôi. Đột nhiên lúc này thì chuông cửa vang lên. Có khách kìa. Dương nhìn ra cửa thì nhìn thấy Thảo, tay mang rất nhiều đồ bổ dưỡng. Sao thế? Thấy em, sao mà không ai vui vẻ hết vậy? Em ngồi đi. Anh chuẩn bị ăn tối à? Ừ, thế chưa ăn thì vào ăn cùng đi. Em chưa ăn. À đúng rồi, em mang đồ bổ đến cho anh đi. Nước cốt yến, sâm, bò cô bè nhé. Duy xách lấy túi đồ. đưa cho thím giúp việc là được. Là ăn cơm đi em. Ôi chà, Thảo có lòng thật đấy. Lúc nào tôi cũng quan tâm Dương hết mực như vậy. Đâu có gì đâu, việc nhỏ mà. Thảo tắt nụ cười bởi vì nhìn thấy Dương lạnh nhạt. Anh Dương à, anh vội đi đâu sao? Anh không. Bởi vì em thấy anh ăn hơi vội ấy. Vì đói thôi, đơn giản mà. Dương nhếch miệng cười. Anh Dương này, bố em tính tháng sau là tháng rất đẹp, rất hợp để cưới hỏi đấy. Ừ, bố em nói cưới xong em có thể đi bất cứ đâu cùng với anh. Dương dừng ăn lại, ngẩng lên nhìn. Ý em là sao? Ý em là bố em và bố anh bàn bạc kỹ rồi, tháng sau là ngày chúng ta có thể kết hôn đấy. Dương nghe xong thì cười lớn. Chúng ta? Anh và em á? Duy nhìn khó hiểu. Kìa Dương, có gì đáng cười đâu. Có chứ sao không? Tao đau bụng quá đi này. Dương cười sặc cả cơm ấy. Thảo này, tối hôm nay là ngày cá tháng tư à em? Không đâu, em nói nghiêm túc mà. Dương tắt nụ cười rồi lấy lại nét lạnh lùng. Duy à, bấm máy cho tao gặp mẹ đi. Duy bấm máy. Ừ, bác nghe đi. Mẹ à? À, Dương đấy à? Ăn chưa con? Có uống thuốc bổ mẹ đưa đến không đấy? Mẹ à, thế mẹ nói con biết đi, việc kết hôn với Thảo là sao vậy? À, cái đó thì do bố con quyết định, nhưng mà nếu như con không thích thì bố mẹ cũng không ép con đâu. Không phải là ép hay không, mà là con sẽ không lấy Thảo đâu. Và con chỉ có con bé như em gái thôi, mẹ hiểu chứ? Dương nói xong rồi thì nhìn thẳng vào Thảo. Được rồi, mẹ hiểu mà. Tới vậy nên mẹ mới nói không thích thì không lấy. Mẹ biết rồi. Con tắt máy đi. Dương tắt máy. Em nghe rõ chưa? Anh đã nói rồi, anh không hề thích em đâu. Nói xong thì Dương đứng dậy đi ra ngoài. Thảo ngồi buồn bã, rơi nước mắt. Duy an ủi rồi nói. Thôi, tại em cũng biết tính của Dương rồi đấy. Từ nhỏ đã như vậy, mà nếu như quá cố chấp thì người tổn thương sẽ là em thôi. Tôi đứng ở ban công, nhìn thấy Dương lái xe rời khỏi căn nhà đó. Lúc này điện thoại trong túi của tôi reo lên, là Thủy gọi đến. Này, ngày mai chuẩn bị tinh thần, họp phụ huynh đi nhá. Nhưng mà tao lo quá, sắp thi đại học rồi ấy. Thế lo quá thì học đi. Ê, hôm nay mưa chán quá. Mà nay sinh nhật con kẻ mày quên á. Ừ đúng rồi nhờ, quên mất. Thế mày đi chưa? Chuẩn bị đi đây. Thế em chờ tao nhé. Tôi đổi tóc giả, trang điểm đậm như người lớn rồi ra xe taxi để đi. Đến quán bà thì chúng tôi quàng tay nhau. Con kẻ vui vẻ nói. Ôi, đến đây nào con bạn. Nào chúng mình cùng hú nhá. Ok, chúng mình cùng hí nhá. Bóng đến rồi đây. Sinh nhật tao thế nên tao đã mời đến ba anh chàng tuyệt thế giai nhân phục vụ hai đứa mày đấy. Kẻ chỉ trên ghế ba chàng trai khá sang bóng đang cười nhìn tôi và Thủy. Ơ, thế mày bảo có ba đứa mình thôi mà. Thế có thêm cũng có sao đâu. Bạn trai của tao về nước đột xuất thế nên anh ấy dắt theo bạn luôn. Vừa khít đấy nhá. Tôi nghe xong thì cười nhẹ. Lên đến bàn thì một tên ra ngồi cạnh mời rượu. Xin lỗi, em không biết uống rượu đâu. Vậy thì nhấp môi thôi. Kẻ hùa vào. Phải đấy, say thì tao đưa về, yên tâm đi. Thủy xua xua tay. Bọn em không uống được, các anh thông cảm nhé. Bạn trai của kẻ nói. Đây là Trung và Đông, bạn anh rủ đi cùng cho vui. Có duyên làm bạn nên các em đừng ngại nhé. Em đâu có ngại đâu. Lam này, hình như bố mày mới lấy vợ à? Có đẹp không vậy? Thủy nói. Tao còn có Facebook của bà ta nữa cơ. Đẹp đấy. Nhưng mà mặt thì có vẻ nham hiểm lắm. Vậy á? Vậy thì mày phải dạy lại mẹ kế rồi đấy. Tôi không nói gì cả, uống rượu cho đến khi say mềm. Tao say rồi, tao về trước đây. Thủy viện tôi rồi nói. Mày uống nhiều quá rồi đấy, lúc nữa rồi về. Tao đi vệ sinh đây. Vào nhà vệ sinh thì tôi phun đến đỏ cả mặt mày. Tôi quạt miệng đến nỗi son cứ nhét cả mặt đấy. Soi gương rồi tôi nhìn như vậy thì tôi cảm thấy buồn cười quá. Con gái ngoan mà bố mong muốn đây. Rất ngoan. Đám con gái chỉ trỏ nhau. Ôi nhìn kìa, con đấy nó bị ngáo đá. Tôi rửa mồm rồi lấy son quẹt lung tung, nhoe nhoét cả môi. Ra bên ngoài ánh đèn cùng tiếng nhạc khiến tôi quên cả bàn ấy. Mắt thì cứ hoa hoa cả lên. Nhân viên hỏi tôi. Quý khách à? Quý khách ở bàn nào vậy? VIP. Vậy thứ hướng này à? Đi xuống hầm, tôi mở cửa một căn phòng. Gái nhảy trên bàn, đang khỏa thân, không hề mặc nội y. Từ phía sau thì một cô gái đẩy tôi vào. Đi vào đi, đứng được ra đấy làm gì vậy? Tôi hoa mắt. Thế nên với cái ghế gần đấy, ngồi tựa đầu vào tường, rồi nhắm mắt ngủ mất. Hưng trong này xua tay đuổi hết đám vũ nữ đang nhảy múa trong phòng. Tôi đi ra ngoài hết đi, đau đầu quá. Tất cả đi ra ngoài, cả nhân viên và đám bạn gái cũng đi xa. Anh ta nhìn thấy ở góc vẫn còn một người đang ngồi đấy. Này cô kia, có nghe tôi nói gì không vậy? Tôi bảo đi ra ngoài cơ mà. Không thấy trả lời, anh ta tức giận đứng dậy đi đến gần. Ôi, cũng khá xinh đấy chứ. Oh no no, cách trang điểm hơi quá rồi đấy. Không mà phải nói là quá tồi cơ. Có cần làm cách này để hấp dẫn anh không? Đang định đến gần Lam thì cửa mở, Dương bước vào. Anh ta bỏ thuốc ra hút. Nói nhanh đi, anh không có thời gian đâu. Em nghe Duy nói bé Thảo đang khóc ở đó không chịu về á. Thì sao? Thế nếu như cảm thấy xót xa thì đến đón đi, anh không quản đâu. Dương đi ngang qua rồi bất chợt lùi lại nhìn Lam. Hưng thường ngồi xuống quàng vai. Đêm nay thì em bận với nhỏ này rồi. Em đâu có nói em thích Thảo đâu. Dương không trả lời, lặng lẽ nhìn Lam rồi cười khẩy. Anh quên chưa dặn em. Từ bé đến lớn mỗi khi em nói dối, em đều vã mồ hôi rất nhiều. Em thích bé Thảo hay không, anh không quan tâm. Nếu như có thích, thì cũng không ảnh hưởng đến anh. Và anh cũng rất vui nếu như hai đứa đến với nhau. Hưng cúi đầu. Cô gái này là bạn của em sao? Không phải đâu. Em nhìn thấy cô ta ngồi đây, thế nên trêu anh thôi. Cũng không biết là ai cả. Hưng ái ngại. Sao vậy? Anh biết à? Có một chút. Cô ta say mềm rồi đấy. Dương đi đến gần lầm lì rồi sau đó bế Lam lên. Được rồi, anh sẽ đưa về. Thật á? Dương quay đi, Hưng ngạc nhiên. Anh Dương đang bế một cô gái. Oh my god. Hưng ôm miệng, ra đến xe thì Lam mở mắt. Nghiêm. Cô ơi, em nghiêm lâu rồi mà. Dương nghe như vậy thì cười nhẹ, đặt Lam vào xe rồi anh ta phóng đi. Trên xe, nhìn qua gương thì thấy Lam cứ gãi gãi cổ. Về đến nhà anh ta vẫn cứ phần vần. Không thể nào đưa cô ta về khi say mềm như vậy. Mà cũng không thể nào về nhà khi có Thảo được. Ta đi đâu đây? Dương thở dài rồi lùi xe đến khách sạn. Anh ta bế Lam vào phòng. Sau đó định đi thì bỗng nhiên Lam quàng cổ lại. Đừng đi mà. Ngủ mơ như vậy nhưng mà vẫn quàng tay vào cổ khiến Dương đứng cúi đầu đến đau cả cổ ấy. Bật dậy nôn hết ra sàn và cả quần áo của Dương nữa. Ôi không. Anh ta vội vàng cởi áo, cởi quần rồi lao vào nhà tắm. Vào nhà tắm kỳ cỏ sạch sẽ, cào đỏ cả người ấy. Anh ta rất sợ bẩn. Cho đến khi ra ngoài thì anh ta gọi người lau dọn, thay đồ cho Lam. Nhân viên nói. Nếu như quý khách cần gì xin cứ gọi ạ. Được rồi, cảm ơn nhé. Xong xuôi thì anh ta đổ rượu ra uống. nhìn toàn cảnh thành phố từ căn phòng. Đột nhiên thì tiếng cười của Lam khiến anh ta giật mình. Mẹ ơi, đợi con với. Tay Từ Cư khua khoáng khắp nơi như vậy. Dương đến gần, anh ta cười nhẹ rồi kéo chăn cho Lam. Còn nhỏ, nhưng mà có vẻ như có nhiều nỗi buồn đấy. Nhìn thấy Lam gãi cổ rồi từ tay kéo tuột áo choàng của khách sạn. Này, này, dừng lại đi. Thấy Lam cứ gãi nơi cổ áo, hở ra cả bộ ngực nữa. Dương thì đang chống tay. Lam xoay người gạt tay, khiến anh ta mất đà rồi ngã nhào. Và thế là môi chạm môi. Anh ta vội vã bật dậy ấp úng, rồi nhìn thấy Lam mở mắt. Em tin anh mà. Sao anh lại bỏ em lại như vậy? Nghe đến đây thì Dương nhăn mặt khó hiểu. Em nhớ anh quá. Lam rơi nước mắt. Dương với đầu hôn rồi giật hẳn áo choàng của Lam ra. Lam thì cứ nửa mê nửa tỉnh như vậy. Và Dương bắt đầu quan hệ. Anh ta nhận ra cô vẫn còn trinh. Nhìn thấy Lam nhăn mặt, mồ hôi nhễ nhại. Dương hôn lên trán, rồi môi. Hơi thở của Lam yếu ớt, khiến cho anh ta lại càng hưng phấn. Bên ngoài thì trời vẫn đổ mưa lớn, sấm chớp lóe lên, báo hiệu một cuộc tình chỉ mới bắt đầu. Lúc này thì mưa từng hạt hắt vào cửa kính. Bên trong căn phòng, hơi thở của sự ràng buộc trong một cuộc tình đang xảy ra. Tôi thấy cả người đau ê ẩm, cổ thì khát nước, mở mắt thì vẫn cứ mê man, cố mở to. Tôi nhìn thấy đối diện tôi là một người đàn ông. Anh ta là... Đột nhiên, anh ta mở mắt, tôi thì hét lên. Anh, sao anh lại vào phòng của tôi vậy? Anh ta lấy tay bịt mồm của tôi lại. Tôi cắn mạnh đến nỗi chảy cả máu tay của anh ta. Phu nhân đang ở nước ngoài, đang nằm nghỉ ngơi thì có tiếng chuông điện thoại reo lên, là số của vệ sĩ. Có việc gì gọi muộn như vậy? Phu nhân à, cậu Dương đang ở khách sạn cùng với một cô gái. Đó là việc bình thường. Thế không nhé, con trai ta là đàn bà hay sao mà không được vào khách sạn? À khoan đã, không đúng. Nó không phải là người tùy tiện đi cùng các cô gái vào khách sạn bao giờ cả. Lập tức điều tra xem cô gái đó là ai, từ đâu đến. Dạ vâng, thưa phu nhân. Tôi sợ hãi, cắn đến chảy cả máu xuống dưới miệng. Tôi sợ đến nỗi nước mắt rơi xuống hai bên má. Nhìn xung quanh thì đây không phải là phòng của tôi. Tôi nhớ lại hôm qua lúc đó say quá đi vào nhầm phòng, rồi thì không còn nhớ gì nữa. Anh, rốt cuộc tại sao anh lại dám? Tôi cúi xuống thì nhìn thấy cơ thể trần truồng. Quên chuyện hôm qua đi. Tên khốn nạn! Tôi tát bốp vào mặt của anh ta. Vậy cô muốn gì đây? Tiền hay là địa vị? Tôi nhăn mặt lườm anh ta. Anh sẽ phải trả giá cho việc này đấy. Tôi gạt nước mắt quay đi. Kéo chăn che người anh ta thì anh ta ghi tay tôi. Cô nghe cho rõ đây. Nếu như đêm qua không phải là tôi, thì cũng sẽ là những tên đàn ông khác. Và cô nên cảm thấy may mắn, bởi vì ít ra người qua đêm với cô là tôi đấy. Nếu như có trách, thì trách bản thân cô. Tự để mình sai đến nỗi ngu ngốc như vậy. Tôi nghe xong thì khóc nức lên sợ hãi. Nhưng mà tôi chỉ mới 18 thôi. Thậm chí tôi còn chưa có bạn trai nữa. Vậy thì sau này tôi sẽ phải thế nào đây? Thế rõ ràng đêm qua cô nói nhớ anh, đại loại là như vậy. Tôi nói nhớ anh là nhớ anh trai của tôi ấy. Anh ruột đấy. Tôi ôm mặt. Tôi không phải là đứa hư hỏng đến mức như vậy đâu. Dương kéo tuột tôi vào chăn. Nhìn nhau trong chăn, gần nhau đến nỗi nghe rõ nhịp tim của đối phương. Dù thế nào đi chăng nữa thì sau đêm nay đường ai nấy đi. Cô hiểu ý tôi chứ? Anh ta nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi cảm thấy ái ngại. Rồi thì đột nhiên vút tóc hôn tôi. Tôi đẩy mãi không được, đến khi anh ta cắn mạnh vào môi rồi bật ra. Anh điên á? Tôi vùng dậy thì anh ta ghì lại. Tôi xoay người, anh ta ôm từ sau cắn tay vào vai của tôi. Tay thì đang đặt trên ngực của tôi nữa. Hôm qua ngủ với người bất động nên không vui cho lắm. Khi cử động sẽ vui hơn nhiều có phải không? Anh ta xoay tôi lại. Tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Dù sao thì tôi cũng từng cứu anh. Thế nên anh đừng làm tôi sợ như vậy. Tôi rất sợ đấy. Dương ôm đầu của tôi tựa vào ngực của anh ta khi nhìn thấy tôi khóc như vậy. Cô sao thế? Cô nên cảm thấy may mắn khi được tôi động vào người đấy. Nói xong thì anh ta lại tiếp tục quan hệ. Tại biệt thự nhà Duy. Chắc là nó không về đâu. Mà em cũng nên về nghỉ ngơi đi đã. 2 giờ sáng rồi đấy. Em phải đợi anh ấy. Anh biết không? Em đợi anh ấy 10 năm rồi đấy. Mỗi lần anh ấy yêu ai hay làm gì, em đều nhắm mắt cho qua. Bởi vì em biết. Em biết là anh Dương không để em trong mắt của anh ấy. Nhưng đã 10 năm rồi, anh ấy chưa một lần cho em cơ hội gì cả. Anh thấy là Hưng cũng thích em đấy. Sao mà em lại cứ cố chấp yêu Dương như vậy? Em biết đấy. Hưng trông bề ngoài có vẻ sành điệu, được nhiều gái thích. Nhưng mà nó còn thích em. Còn Dương thì rất láng tử. Thế nhưng mà khi nó yêu ai rồi thì em biết đấy, không ai ngăn lại được đâu. Và quan trọng là nó không hề thích em. Em biết. Anh đi nghỉ đi. Không cần lo cho em đâu. Em ngồi đợi đến khi nào anh ấy về thì thôi. Thôi được rồi, tớ nghỉ ngơi đi nhé. Duy vỗ vai, Thảo thì cúi đầu buồn bã. Tôi mở mắt thì nhìn thấy đang nằm trong lòng của Dương. Bên ánh nắng sớm mai, tôi đỏ mắt. Tay của anh ta thì vẫn đang ôm tôi. Tôi gạt tay rồi với áo chạy vào toilet. Thay đồ xong thì tôi mở cửa chạy thẳng ra ngoài. Dương mở mắt, biết là Lam chạy đi. Về đến cửa nhà thì tôi rón rén. Lam, qua đây. Đêm qua đi đâu? Ăn mặc kiểu gì vậy? Dạ, con đi sinh nhật rồi đến nhà bạn ngủ lại. Ai cho con tự ý ngủ bên ngoài như vậy? Nhớ mày xảy ra vấn đề gì? Bộ công lại cứ nghĩ con đang ngủ trên phòng cơ đấy. Mau lên phòng, đừng để gì con biết con đi qua đêm đấy. Con không sợ đâu. Bố lửa mắt. Tôi lên phòng mở cửa rồi sau đó gục xuống sàn. Tôi nhớ lại khoảnh khắc đêm qua tôi ôm đầu. Đúng là điên mất. Tôi gọi ngay cho Thủy. Sao đêm qua chúng mày không tìm tao vậy? Tao cũng say mà. Nhưng mà cứ nghĩ là mày bỏ về rồi. Sao thế? Tụi mày không về à? À không. Tao về chứ. Nhưng mà chỉ là không thấy đứa nào gọi tìm tao thôi. Tụi biết mày về rồi thì tìm làm gì nữa? Tôi tắt máy. Rồi úp mặt xuống đệm. Cả đời giữ gìn. Một phút bốc đồng. Cả đời bốc. Tôi tự tát vào mặt. Sao mà mày lại bất cẩn như vậy Lam? Hắn rốt cuộc là người như thế nào? Lần đầu của mày đấy. Ôi không. Đột nhiên lúc này thì bà ta mở cửa đi vào. Dì không biết gõ cửa đi vào á? Hôm nay thì dì sẽ đi họp thay cho bố con đấy. Không được đâu, tôi không đồng ý. Tại sao không? Dì không phải là mẹ tôi. Tao nói cho mày biết, bây giờ thì tao là mẹ của mày. Dù muốn hay không, thì tao vẫn là mẹ của mày đấy. Thế bây giờ thì lộ bản chất rồi nhá. Mẹ sao? Dì hơn tôi 8 tuổi. Mà nếu như nói ra thì lấy một người bằng tuổi bố mình về làm chồng như vậy. Tôi cảm thấy đáng thương cho dì đấy, dì à. Cô ta tức tối nắm chặt tay lại. Bố đi lên. Sao thế? Hai người to tiếng gì vậy? Cô ta giả vờ gạt đi nước mắt. Dạ không ạ. Không có gì đâu anh. Chỉ là em. Đột nhiên cô ta khóc lớn rồi chạy xuống nhà. Còn đấy. Tại sao cứ luôn nói ra những lời khó nghe như vậy? Làm tổn thương gì của con đấy? Bố à. Cô ta không tốt như bố nghĩ đâu. Đủ rồi đấy. Dì có ý tốt, muốn đi họp cho con. Bố bận quá không đến được. Thế tại sao con cứ lại phủ đi tấm lòng của dì như vậy? Bố à, bố không tìm anh nữa sao? Bây giờ trong đầu của bố chỉ có cô ta thôi sao? Anh của con lớn rồi, chơi chán thì tự sẽ về. Cái thằng bất hiếu đấy. Hai đứa con, đứa nào cũng ngang bướng cả. Rồi thì bố tức giận đi xuống. Tôi ngồi bịch xuống giường buồn bã. Dương dậy mặc áo, anh ta nhìn thấy vết máu trên đệm, thở dài một hơi. Lúc này điện thoại trên bàn reo lên. Con trai, chào buổi sáng tốt lành nhé. Mẹ đúng thật là nắm bắt nhanh quá đấy. Tớ có sao đâu, con trai của mẹ đi đâu mẹ cũng biết cả. À đúng rồi, cô gái đêm qua chỉ là vui vẻ qua đường thôi. Thế như vậy thì mẹ không hỏi nữa. Con tắt máy đi. Dương đi xuống bể bơi khách sạn. Anh ta cởi áo choàng, thân thể vạm vỡ khiến nhiều cô gái phải chú ý. Và trông anh ta khác hẳn dáng vẻ công tử thường ngày. Vừa bơi lại vừa suy nghĩ đến Lam. Hình ảnh Lam khóc khiến Dương bơi nhanh hơn, rồi sau đó nổi lên mặt nước. Lúc này anh ta vừa thở vừa suy nghĩ. Điên thật đấy. Sao mà mình cứ nghĩ đến con nhỏ đó nhỉ? Tôi lấy khăn bịt kín như siêu nhân đi xuống nhà. Chú má nhìn thấy như vậy thì hỏi. Cô đi đâu vậy? Chú à, chờ cháu ra đây với. Đột nhiên nhìn thấy cô ta đi xa, tôi nói. Dạ thôi à, cháu tự đi cũng được. Từ hôm nay đâu có lành lắm đâu. Sao mà cô chủ bịt kín như vậy? Tôi đi rất nhanh, ra bến xe buýt. Chân tay cứ loạn nhịp lúng túng. Đi đến cách xa nhà gần một bệnh viện, tôi vào hiệu thuốc, đứng dùng chân. Chị muốn mua gì? Cái này hơi tế nhị. Thấy tôi bịt kín, nhân viên hơi lo. Đêm qua thì em mới quan hệ với đàn ông. Bán cho em loại ngừa thai. Vậy thì phải uống ngay nhé. Tác dụng 75 tiếng. Nếu như mới thì sẽ không sao. Nhưng mà trường hợp hy hữu thì vẫn có khả năng đầu thai đấy. Vậy thì bán cho em loại ngăn ngừa loại mạnh nhé. Bao nhiêu à? 20.000 thôi. Tôi đặt 100.000 lên bàn rồi chạy vội đi. Không lấy tiền thừa. Tôi mua chai nước rồi uống vội vàng. Cứ đi bộ như người mất hồn vậy. Cuộc đời của mình như vậy là tàn rồi. Đi qua cây cầu vượt, dòng người dường như lướt qua rất nhanh. Chỉ có tâm tư của tôi nặng trĩu, không hề rung chuyển. Mẹ, con không phải là đứa hư hỏng, chỉ là ngoài ý muốn. Sao không gặp lại nhau? Con thậm chí còn chưa nói chuyện với anh ta quá 5 câu. Nhưng mà cũng do con sai, con đã quá say xỉn. Anh ta nói đúng, lỗi ở con. Ít ra anh ta cũng là người mà con biết. Con đã tự an ủi mình bằng cách nghĩ như vậy, mẹ. Tôi rơi nước mắt. Lúc này thì Duy đợi sẵn Dương trên bờ. Dương, Thảo vẫn đợi mày đấy. Cũng nên nói rõ với con bé đi. Tao đã nói rất rõ rồi. Là cô ta cố tình không hiểu thôi. Tao thấy Thảo cũng đâu đến nỗi. Thế thì mày lấy đi. Dương giật áo trên tay rồi quay đi. Cái thằng điên này. Bỗng nhìn một cô gái cầm ly rượu đi đến, phải nói là rất xinh đẹp. Anh ơi, anh có thể nào chụp hộ em một kiểu ảnh được không? Dương không hề trả lời, đi vụt qua. Cô gái ngạc nhiên, Duy thì cười cười. Bạn tôi tính như vậy đấy, để tôi chụp cho. À vâng. Tôi về nhà thì nhìn thấy cô ta đang nói chuyện với bố. Anh à, con bé học kém như vậy thì sao anh không cho nó ra nước ngoài để học đi? Em đi họp thật sự xấu hổ ấy. Ai lại là học sinh cá biệt, cô giáo phê bình ngay trước lớp như vậy. Thôi, học trong nước chưa xong, ra nước ngoài nói gì. Con bé này càng ngày càng quá đáng như vậy. Nhưng mà nó lại đi đâu rồi? Cô giúp việc cúi đầu. Cô chủ mới ra ngoài, chắc là về ngay bây giờ à? Tôi bước vào nhà thì bố quát. Này, tụi con xem lại đi. Học hành thế nào vậy? Tụi con định không học đại học sao? Tôi đi ra bàn ăn cơm, bố cũng đi xa. Sao bố hỏi không trả lời vậy? Bố à, con mệt lắm. Bố vội sờ trán. Sao thế? Sốt rồi á? Thiểm Hòa, mau lấy thuốc và khăn ấm lại đây. Loan nhìn tôi lầm lì. Ôi trời, sao vậy con? Mới khi nãy còn khỏe cơ mà. Con người ốm đau sao biết được? Ăn tạm ít cơm, để uống thuốc đi con. Vâng ạ. Sau đó thì tôi lùi thủi lên phòng. Bố à, con không sao đâu. Bố cứ đi nghỉ đi. Tại nếu như mệt quá thì nhớ gọi bố ngay đấy. Loan kéo tay. Kìa anh, con bé lớn như vậy rồi. Cứ để đêm nay em chăm con cho. Cảm ơn em nhé. Tôi đi vào phòng chốt cửa lại. Người thì mệt mỏi, hình như là muốn ốm thật. Loan đi ra ngoài cửa, chạy sang bên đường nghe điện thoại. Anh yên tâm đi, em nhất định bảo lão ấy ký đầu tư cho dự án của anh. Mà anh đừng gọi cho em mãi như vậy, nhớ đầu bị phát hiện thì thế nào đấy. Vừa quay lại thì nhìn thấy Dương và Duy đứng ngay phía sau. Cô ta ấp úng. Em tắt máy đi. Sao lại nghe lén người khác nói chuyện như vậy? Dương hít vai đi lướt qua. Đây là cửa nhà tôi mà. Như vậy á? Loan quay đi vội vàng chạy sang bên nhà. Vào trong nhà thì Dương vẫn thấy Thảo ngồi ghế. Anh ta đi thẳng lên tầng. Anh Dương, chúng ta nói chuyện đi. Anh đã nói rồi, em cố chấp như vậy không có kết quả đâu. Em về đi. Đây là nhà Duy, không phải là nhà anh đâu. Một cô gái chưa chồng như em tối ngày ở đây như vậy không hay tí nào đâu. Duy thở dài chạy theo Dương, đưa cho Dương cốc cà phê. Duy hỏi. Này, tao thấy bảo đêm qua mày ở khách sạn cùng với con nhỏ nào á? Chuyện lạ thật đấy. Dương quay lại. Thế không nhé, tao ở cùng với đàn ông thì mới không lạ. Cái gì thế? Chiều tí thôi mà, sao mà căng thẳng như vậy? Nhưng mà con nhỏ ấy đâu? Có đẹp không? Không. Phải nói là xấu nhất trong các cô gái tao từng qua đêm đấy. Duy nghe đến đây thì bật cười. Lúc này thì Dương nhìn sang phía bên kia, sau đó nói. Nhà đối diện. Sao thế? Nhà đấy thì sao? Duy thò ra ban công để nhìn. Dương hỏi tiếp. Nhà đấy của ai vậy? Hình như là của giám đốc ngân hàng Kha. Mà sao thế? Mày ở đây bao nhiêu lâu như vậy? Không nhận ra. Cô gái cứu tao sống ở nhà đối diện á? Cái gì? Thật như vậy á? Thì tao đi từ sáng đến tối có bao giờ để ý đâu. Hơn nữa thì ở đây nhà ai biết nhà đấy thôi. Mà đúng thật là có duyên đấy. Nhưng mà mày phát hiện ra khi nào thế? Tình cờ thôi. Dương nhấp cà phê rồi cười. Tao phải xem bên trong nhà đấy, xem có đúng là cô bé đó không. Lúc này thì Duy mở lab rồi sau đó cập nhật phần mềm gì đấy. Máy tính của tao có thể đột nhập mọi camera của nhà đối phương trong vòng bán kính 5 km đấy. Tôi thì sốt cao mê man, với nước trên bàn thì không có. Tôi mở cửa đi xuống dưới nhà lảo đảo. Duy đột nhập camera của nhà Lam. Hình ảnh mọi ngóc ngách nhà Lam bắt đầu hiện lên. Đúng rồi, cô gái đó kìa. Hôm đó nếu như không có cô gái đó thì đúng là mày đi đời nhà ma rồi đấy nhá. Duy phóng gần hơn thì nhìn thấy Lam mặt tái nhợt, tay run run cầm ly nước, rồi thì đột nhiên ngã lăn ra sàn. Cô gái đó sao vậy? Dương đang hút thuốc quay lại thì nhìn thấy Lam ngã lăn ra sàn. Bật tiếng lên đi. Tôi mệt đến nỗi không đứng dậy được nữa, đánh rơi ly nước. Thiếm giúp việc chạy ra. Lam à, cháu sao vậy? Ông chủ ơi, cô Lam. Loan từ từ đi ra. Ông chủ ngủ say rồi, sao gọi lớn như vậy? Cô Lam ngất xỉu rồi. Chắc là sốt thế nên mệt thôi, có sao đâu. Cô ấy chân tay lạnh ngắt rồi. Không được đâu. Anh má ơi. Chủ lái xe đi ra. Ôi Lam, trời ơi. Nghe thấy ồn ào như vậy, bố cũng đi ra. Lúc này cô ta hốt hoảng. Thế còn không mau đưa đi viện đi. Cả đêm chăm con, thật không ngờ con lại ốm nặng như vậy. Cô lo cho con quá. Ôi con à, con sao thế này? Rồi thì bố tôi bế tôi ra xe để vào bệnh viện. Dương cho thuốc xuống chân, giấm, rồi sau đó lên giường, đắp chăn đi ngủ. Này, sao mà không có tí thương cảm nào thế? Dù sao cô gái đó cũng từng... Chỉ là ốm thôi, có liên quan gì đến chúng ta đâu. Đi ngủ đi. Dương nằm một lúc rồi bật dậy. Cô ta ốm thế nào mà lại ngất đi được nhỉ? Tôi đang truyền nước thì nhìn thấy mặt của bố tái xanh đi. Bố à, bố cứ về nghỉ ngơi đi, con khỏe rồi. Con đỡ sốt rồi. Mà bố về sao được? Con ăn gì không? Thế dạo này bố thấy trong người có khỏe không? Mà con thấy bố gầy hơn rồi đấy. Dạo này thì bố đang uống thuốc chống bệnh tiểu đường. Nhưng mà không sao cả đâu. Còn đấy, cứ lo cho mình đi. Bố chỉ có mình con và thằng Phong. Nó thì bỏ nhà đi mấy năm nay. Con thì lại ngang bướng như vậy. Bố thực sự là mệt mỏi lắm đấy. Tôi đang định nắm tay bố thì Loan bước vào. Bác sĩ nói cho về nhà chăm sóc tại nhà. Ở viện lâu e sẽ nặng hơn đấy. Không được đâu. Con theo dõi, nhớ có sao thì... Con về cũng được mà. Con thấy cũng đỡ hơn rồi. Ngày mai thì con có môn học quan trọng. Môn đó con nhất định phải đến để nghe giảng nữa. Thế bây giờ thì con chịu khó học hành rồi sao? Tôi cười nhẹ. Con bố giỏi lắm đấy. Không nói thôi. Bố xoa đầu tôi. Về nhà thì tôi quyết định quên hết tất cả mọi chuyện. Không suy nghĩ nữa. Dù sao cũng xảy ra rồi. Con nghĩ thêm cũng như vậy thôi. Bây giờ thì phải học, sắp thi đến nơi rồi. Buổi sáng hôm sau tôi dậy sớm, tự xuống nhà nấu ăn. Cứ để đấy cô làm cho. Cháu tự làm món này được mà. Cô yên tâm đi, cháu tự làm được. Dương ngủ dậy, nhìn thấy máy tính của Duy vẫn cứ mở. Anh ta nhìn vào màn hình thì thấy Lam đang tráng trứng, bị dầu bắn vào trán. Cô giúp việc lo lắng. Cô không sao chứ? Cẩn thận, không thể bỏng đấy. Hình như bỏng rồi à? Dương bất chợt mỉm cười. Duy đi đến vỗ vai. Này, hôm nay là ngày cưới của thằng Biên đấy. Mà tao quên, không báo. Nó nhắn mời. Có cần thiết phải đi không? Thế nó có họ với nhà của mày cơ mà. À quên nhỉ. Tôi ăn sáng vội vàng. Từ bây giờ thì tôi quyết tâm học hành nghiêm chỉnh. Ăn vội với con, vẫn còn sớm cơ mà. Con đến thư viện sớm để lấy sách. Con đi trước đây à? Con đi xe buýt. Loan nghe như vậy thì lo lắng. Ăn uống sao cứ phải vội như vậy? Học kém thì có chăm đến mấy cũng bằng không thôi. Bố lườm. Con nó đang háo hức như vậy, đừng có nói mấy câu làm nó nhụt chí như thế. Bố à, con đi đây. Tôi đeo ba lô lên, vừa ra đến cổng thì nhìn thấy Dương đang ngồi trong chiếc xe ô tô màu cam nổi trội. Tôi quay đi, bước vội vã. Ơ, đấy chẳng phải là cô nhỏ nhai cỏ đấy sao? Em gái. Tôi lấy tay che mặt rồi bước đi nhanh hơn. Duy lái xe đến. Này, không nhận ra anh à? Không, không quen. Rồi thì tôi chạy một mạch, nhanh như là siêu nhân vậy. Này, con bé đó quên rồi á? Sao lại tránh né như vậy? Chúng ta cũng đâu ăn thịt nó đâu. Sao mà lại sợ hãi như thế? Dương mỉm cười. Mày xuống xe đi. Cái gì? Mày không đi dự cưới hả? Vẫn còn sớm. Lát nữa quay về, tao sẽ đón mày sau. Duy xuống xe gãi đầu khó hiểu. Tôi đi đến bến xe buýt, chân tay thì vẫn cứ run. Cái gì thế? Anh ta ở đối diện á? Thế phải làm thế nào đấy? Tại sao lại ở đối diện như vậy? Lúc này thì tôi lúng túng. Đột nhiên, anh ta phi xe đến dưới lòng đường, mở mui xe ra để hở mui trần, đeo kính đen, mặc áo sơ mi đen. Lên xe đi. Tôi nhìn sang bên đường giả vờ không quen biết. Lên xe đi. Ờ? Tôi và anh quen nhau sao? Chắc là anh nhầm người rồi đấy. Anh ta bỏ kính ra rồi nhìn thẳng vào tôi. Đêm đó thì vô tình điện thoại của tôi có quay lại một đoạn clip. Trong clip đó có tôi và cô đấy. Vừa nghe đến đây thì tôi vội vã lên xe. Anh ta mỉm cười. Đồ bị ổi này. Đã nói đường ai nấy đi rồi cơ mà. Tôi gào lên như vậy. Anh cười gì thế? Anh thấy tôi dễ bắt nạt lắm á. Thấy trán của tôi đo đỏ như thế, anh ta đột nhiên sờ lên vết trên trán, khiến tôi sợ hãi lùi lại. Dương ấp úng buông tay rồi sau đó lái xe đi. Anh đưa đoạn clip đó đây. Xóa nó đi. Không hay ho gì cả đâu. Xe đỗ lại một quán ăn sáng. Vào ăn đi. Tôi đi xuống chạy theo anh ta. Này, anh không nghe tôi nói gì á? Anh mau xóa nó đi. Tôi không muốn phiền phức đâu. Anh ta đột nhiên đứng lại khiến tôi đập đầu vào lưng. Cho 2 suất đi. Ăn đi. Nói rồi thì anh ta đẩy đĩa bánh cuốn về phía của tôi. Không, anh mau xóa đi. Tôi còn đi học nữa. Hay là chúng ta thử yêu nhau đi. Anh ta cười. Tên khốn này, anh muốn gì vậy? Lúc này thì cả quán quay ra nhìn. Cứ suy nghĩ đi. Khi nào thấy có câu trả lời mà khiến tôi vui thì hãy trả lời đấy. Anh. Nói rồi thì anh ta cười, sau đó ăn như không có gì xảy ra cả. Tôi thì tức quá không nói nên lời. Ăn xong thì anh ta đèo tôi đến trường. Tôi đóng mạnh cửa rồi quay đi. Anh ta đúng là loại lưu manh. Phát điển mất. Thế nếu như lộ ra thì mình chỉ có cách chuổi xuống lỗ thôi. Tôi vào lớp. Lúc này cố gắng tập trung để làm bài kiểm tra. Cô giáo thì lại đá xéo. Tôi cứ nghĩ là em bỏ qua. Em không thi tốt nghiệp chứ. Sao bỏ được à? Em từ giờ sẽ học hành chăm chỉ thôi. Cô giáo nghe như vậy thì cũng ngạc nhiên. Dương lái xe về đón Duy. Anh ta cứ cười mãi suốt cả chặng đường như vậy. Sao vậy? Từ hôm nay có gì vui á? Có thú vui mới. Bao giờ mày đi vậy? Chưa biết. Ta cũng đang đợi ngày để đi. Chỉ cần qua ngày đó. Dương thay đổi sắc mặt. Ngày đó sắp đến rồi đấy. À đúng rồi, cô bé kia đúng thật là có duyên nhỉ. Mà không ngờ đối diện nhà tao. Hỏi cô giúp việc thì mới để ý là mẹ mất rồi. Hình như đang sống với dì ghẻ đấy. Có anh trai bỏ đi đã mấy năm nay. Cô gái đó đến cứ như là duyên phận vậy. Duyên phận? Dương nhếch miệng. Tôi làm bài xong thì cũng cảm thấy mãn nguyện. Hôm kia say quái, về đến bây giờ vẫn cứ đau đầu ấy. Tao còn ốm đi này. Nhưng mà lần sau thì không bao giờ đi với 2 đứa mày nữa. Sao thế? Sao từ hôm ấy mày cứ tỏ ra tức giận với bọn tao như vậy? Không có gì đâu. Tao đến thư viện đây. Tôi đi đến thư viện lấy cuốn sách rồi nghĩ đến chuyện hắn ta có video. Lúc này tôi lại ôm tim lo lắng. Không được rồi. Sao mà mình cảm thấy bất an như vậy? Tôi chạy về nhà cứ đi đi lại lại. Cô ta tỏ ra khó chịu rồi nói. Làm cái gì mà cứ đi lên đi xuống chóng hết cả mặt như vậy? Tôi nhìn thấy điện thoại của cô ta reo. Nhưng mà cô ta có vẻ sợ sệt không dám nghe máy. Có điện thoại kìa. Bên tiếp thì gọi đấy, không có gì cả đâu. Tại anh. Phu nhân ngồi uống trà tại London. Bố bé Thảo vừa gọi điện cho tôi nói xúc tiến hôn nhân đấy. Thế làm sao bây giờ anh? Em sợ là con nó không đồng ý đâu. Anh cần ông ta. Lần này thì anh cần ông ta hỗ trợ để lên thủ tướng. Mà chỉ là bé Thảo, nó lại cứ thích thằng Dương mà không phải là thích thằng Hưng. Sao anh biết? Tôi không ở nhà, nhưng mà không có nghĩa là không biết gì về lũ trẻ đâu. Tôi cần mình nghĩ cách để cuộc hôn nhân này thuận lợi. Kể cả sau khi cưới rồi, con mình không thích bỏ đi thì cũng không muộn. Tôi để em tính xem sao. Em sẽ lên kế hoạch. Anh yên tâm đi. Dương đi đến lễ cưới, nhìn thấy Thảo, anh ta quay đi. Thảo gọi. Anh Dương. Ừ. Anh ngồi đây với em đi. Anh đến mừng ly rượu rồi đi. Em cứ tự nhiên nhé. Lúc này thì túi của Thảo có điện thoại là phu nhân gọi đến. Dương đang đối diện với con đấy. Nó sẽ uống rượu để mừng chú rể. Sao bác biết à? Sẽ có một nhân viên mang ly rượu đến đưa cho Dương. Con hãy về phòng của nó chuẩn bị đi. Tại đêm nay thì con có muốn làm vợ của nó không? À, nhưng mà liệu có sao không à? Con lo quá. Không cần lo lắng. Đúng kế hoạch thì bác sẽ bảo Duy tránh mặt đi nơi khác. Con về trước chuẩn bị đi. Bác à, bác định dùng thuốc á? Một lát sau đó thì có nhân viên đưa cho Dương ly rượu. Dương nhấp môi. Được một lúc thì khi ra về, Duy bảo: tao phải đi có việc đây, mày về trước đi nhá. Ok. Lúc này thì Thảo về phòng của Dương, nằm gọn trên giường. Cô ta nở ra nụ cười trên môi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn phần 3 của bộ truyện Người chồng danh nghĩa, và đây là tập đầu tiên mở màn cho phần 3 này. Với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì thực sự là chúng ta đều cảm thấy lo lắng cho nhân vật Dương. Người dựng nên cái bẫy này thì không phải khác là chính là mẹ của Dương. Và với việc bị chuốc thuốc như vậy thì rất khó để thoát khỏi cảm bẫy lần này. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng Dương sẽ làm như thế nào để thoát khỏi nó, hay là anh sẽ bị cuốn vào nó. Và câu chuyện tình yêu chênh lệch tuổi tác giữa Dương và Lam sẽ đi về đâu? Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trợ Tình nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trợ Tình. Bên cạnh đó thì hiện tại kênh Chị Dậu cũng đang phát sóng một bộ truyện đến từ tác giả Mộc Miên rất hấp dẫn, có tên gọi là Hận Tình Hoán Phận. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.